Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 141, yêu cầu xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thứ đi tới Bất Thục Thành ngày thứ 40 Trương Tuần đã đợi 40 ngày, Mặc Kinh Vũ cũng chờ 5 ngày. Bọn hắn đều không có đợi thêm đến Tiêu Thứ ngôn ngữ bên trên đáp lại. Hôm nay, trận này vạn chúng chú mục thần lâm hành trình, đã đi tới thời khắc cuối cùng. Nếu không thành thần lâm, đáp lại vô dụng. Như thân thành thần lâm, không cần đáp lại. Vào giờ phút này, trước người sau người, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là người. Đếm không hết ánh mắt đan vào một chỗ, có hình áp lực vô hình, như núi cao chót vót. Tiêu Thứ tĩnh tâm ngưng thần, đi 20 năm, hôm nay xung kích thiên nhân ngăn cách. Đời này kiếp này hắn tất cả cố gắng, đều muốn vào hôm nay đến chứng một cái kết quả. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng sủa. Quán triệt lấy duy nhất thuộc về hắn Tiêu Thứ ý chí. Hắn đứng lên, quần áo đơn bạc, hai tay áo trống trơn, có thể hắn đứng thẳng như tùng. Hai chân của hắn cắm rễ ở đại địa, hai vai của hắn gánh chịu vạn quân. Hắn bình tĩnh mắt nhìn phía trước, ánh mắt lại tựa hồ như nhìn thấy càng xa, càng cổ xưa thời gian. Bừng tỉnh hoảng hốt rồi, hai tay của hắn một tấm, năm ngón tay nhỏ mở. Lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh thiên địa nguyên lực lập tức rời sông lấp biển. Nhưng thấy chân trời tầng mây tản mạn khắp nơi, bốn tòa tinh lâu đồng loạt lấp lánh. Ầm ầm, trong cơ thể hắn huyết dịch đang lao nhanh, như sông lớn hồ lớn, như dòng lũ phun trào. Khí thế của hắn bắt đầu bay vụt, như thủy triều gào thét, một thủy triều cao hơn một thủy triều đi. Lực lượng của hắn không ngừng phát tán, để cho người chỗ xem xét biết, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lực lượng kia giống như vĩnh viễn không ngừng, thật giống ở vĩnh viễn bành trướng, mà hắn có chút rủ xuống mắt, ánh mắt dừng ở trước người nửa thước, một hạt lớn chừng chai nhãn không màu hơi mở đan dược như vậy hiện ra, ở không trung xoay tít xoay tròn. Nó rõ ràng không màu, bên trong hư ảo, có thể mỗi người nhìn kỹ nó, đều nhìn thấy một loại sắc thái. Mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau, đây chính là đan quốc chứ danh lục thức đan. Đây chính là lần này nguyên thủy đan hội bên trên áp trục bảo dược. Nguyên lai đúng là dấu ở Tiêu Thứ trong ánh mắt, nó mỹ lệ mà thần bí, cụ thể nhưng lại hoảng hốt. Mọi người không tự chủ được bị thu hút ánh mắt nhưng lại bị lôi kéo đi, chuyển qua Tiêu Thứ bên môi, bị hắn một ngụm nuốt vào. Lục thức đan vào bụng, ánh mắt bị cắt đứt, thấy cảnh này người, nhịn không được trong lòng sinh ra một loại tiếc nuối tới. Thật giống vốn nên thuộc về mình chân vật. Cứ như vậy biến mất. Trời sinh bảo vật có nó tiếc, mà thần hồn của Tiêu Thứ, một nháy mắt thật giống lớn mạnh vô số lần. Đó là đương nhiên là một loại ảo tưởng, thế nhưng Khương Vọng ngồi ở tủ lâu lầu 6 bên cửa sổ, hay là cảm giác được cái kia bỗng nhiên bay lên cảm giác áp bách thật giống như thần hồn của Tiêu Thứ chỗ sâu, có một đầu kinh khủng hung thú đang thức tỉnh. Tiêu Thứ cảm giác đang khuếch đại, Tiêu Thứ trưởng khống ở bay vụt. Hắn không ngừng mà làm sâu sắc đối với cái này phương thiên địa hiểu rõ, không ngừng mà tăng cường đối với cái này phương thiên địa trưởng khống, tạo nên hắn. Vực, thành tựu hắn như thần uy nghiêm, đương nhiên liền cho người ta một nháy mắt thần hồn lớn mạnh vô số lần ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lục thức đan tác dụng phía dưới, hắn dễ dàng điều khiển bành trướng lực lượng, đồng thời còn hướng càng cường đại phương hướng thôi động. Vô tận ngọn núi hiểm trở. Há có tuyệt lộ, thang trời đường cùng, vẫn có thể ngược lên, trời cao cao bao nhiêu, thế này rộng lớn bao nhiêu, nam đi bắc đến, xuân đi mùa thu đến, hỏi thế gian bao nhiêu anh hào. Ở loại này trưởng khống tất cả cảm giác mạnh mẽ bên trong, Tiêu Thứ kìm lòng không được lơ lửng dựng lên, vượt qua vây xem đỉnh đầu của mọi người, vượt qua mái hiên, cùng Trương Tuần, Mặc Kinh Vũ song song. Lại vượt qua hai vị này thần lâm, chỗ cao còn có chỗ càng cao hơn. Hắn trôi nổi hướng cái kia vô ngần trên không, cả người tắm rửa lấy như thần ánh sáng. Trong cơ thể hắn lực lượng, như vậy sôi trào, một thân đạo nguyên như đang thiêu đốt, một thân huyết dịch như đang gầm thét, cơ thể của hắn đang rung động, hắn xương cốt ở nổ vang. Một loại liên quan đến tại sinh mệnh bản chất cải biến, ngay tại phát sinh. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được, giữa thiên địa chưa từng che giấu chung rung động, nguyên lực thần phục, quy tắc hưởng ứng. Mảnh thiên địa này đang muốn nghênh đón một vị mới thần lâm. Nhưng Tiêu Thứ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở cái này cực điểm rực rỡ thời khắc. Trong nháy mắt đó trên mặt hắn đều là không dám tin biểu tình, tiếp theo là thống khổ, oán hận, không cam lòng, sợ hãi, dãy giụa, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Cực đoan cảm xúc tới quá nhanh lại tán quá nhanh, mặt của hắn giống như là một khối rúng gió khăn lau bị san bằng. Giữa thiên địa chung rung động kết thúc, huyết dịch tuôn trào ngừng, thiêu đốt đạo nguyên yên tĩnh im ắng, liệt hỏa đốt tới một nửa, rút đi củi sẽ như thế nào? Chim bay vút không đến nửa đường, cánh gãy mất sẽ như thế nào? Trong mắt của hắn ánh sáng thần thánh ảm đạm, khí thế của hắn như vỡ đê, hắn giống như là một cái chim gãy cánh, rơi xuống trời cao. Xa xôi tinh không bốn tỏa ánh sao thánh lâu, một tòa liên tiếp một tòa dập tắt. Giống như là trong cõi u minh cái nào đó vĩ đại tồn tại, thổi tắt thuộc về hắn tiêu thứ hy vọng đèn. Hắn ngã rầm trên mặt đất, xương cốt phát ra rõ rệt đứt gãy tiếng vang. Phốc, trán của hắn nện ở gạch, bắn lên lại trở về, cuối cùng vô lực sát mặt đất, trong miệng máu tươi, còn tại phun không ngừng. Rất nhanh liền ở phía dưới đầu tích ra vũng máu, trận này vạn chúng chú mục thần lâm hành trình, thất bại. Từ mặt ngoài huyền diệu lý lẽ lóa mắt tồn tại, đến nằm trong vũng máu cuộn thành một đoàn bại khuyền. Hắn chỉ dùng một hơi thời gian, thiên đường địa ngục một nháy mắt, mọi người phát ra không biết là giật mình hay là tiếc hận tiếng vang. Nhưng cái gì cũng không thể ảnh hưởng kết cục. Khương Vọng ngồi ở bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn xem một màn này, có một ít không thể kịp phản ứng. Hắn ở đã công khai bại lộ hành tung tình huống dưới, mạo hiểm cùng Trúc Duy ngã lẻn về Bất Thục Thành, giấu ở bên trong tù lâu, chờ trọn vẹn 40 ngày, chính là vì chứng kiến một hồi kỳ tích phát sinh. Từ không nghĩ ra đến đã khen lại thán, ngay tại hắn coi là tất cả đều thuận lý thành chương, lại một viên ngôi sao muốn lấp lánh bầu trời lúc. Tiêu thứ rơi xuống, đoạn đường này nhìn qua, Khương Vô Khí thần lâm, Vương Trường Cát thần lâm, Đấu Chiêu thần lâm, Trung Ly Viêm thần lâm, Trúc Duy Ngã thần lâm. Nói đến thần lâm tựa hồ là một món rất dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng hắn tiếp xúc những người này, bản đều là trên đời này đứng đầu nhất những thiên tài kia. Thế gian vốn có so le, kỳ tích dù sao không có phát sinh, Khương Vọng không khỏi, cảm thấy tiếc nuối, trời cao chớp nhoáng truyền đến một tiếng ưng kêu, bừng tỉnh chố mắt bên trong đám người. Giống như là một viên cục đá đảo loạn mặt nước, toàn bộ Bất Thục Thành, thoáng cái lâm vào to lớn ồn ào bên trong, tất cả mọi người cảm xúc kích động thảo luận chuyện này, thảo luận kết quả này. Mà ở cái kia vạn dặm trong suốt trên không, lông vũ sắc bén vạch phá mây trôi. Cái kia to lớn đao vũ phi ưng, đã vỗ cánh mà xa. Mặc Kinh Vũ trên lưng phi ưng, không có nhìn nhiều trên mặt đất nằm tiêu thứ liếc mắt. Trên mặt đất đám người tranh luận, la hét ầm ĩ, nói cái này muốn chết tiêu thứ lãng phí lục thức đan dạng này bảo dược, lại hoặc là nói 40 ngày là cái quá cuồng vọng lựa chọn, thảo luận nếu như đáp ứng ung quốc điều kiện tốt bao nhiêu. Mọi người tiêu tan lấy chính mình tâm tình kích động, có rời thành hồi phủ, có chuẩn bị đi sòng bạc chơi hai thanh. Cuối cùng ai đi đường nấy, đây không phải chuyện xưa của bọn hắn chỉ là gặp chứng trận này. Sự cố, không có người lại để ý tới trong vũng máu người này. Hắn còn yếu ớt, nhưng theo chết đã không có khác nhau. Tinh lâu câu diệt, ngũ tạng vỡ vụn, thần hồn sắp tắt. Vốn là chỉ còn chờ chết, có thể hắn vì cái gì còn không chịu chết, hắn cuộn tại vũng máu bên trong. Giống như một cái to lớn nguyễn trùng, mà dù sao còn tại hô hấp lấy. Đã thất bại thảm hại, đã thua hết một đời, lại vì cái gì còn tại dãy rủa, một cái sẽ chết người thống khổ, không có người quan tâm, không, có lẽ là có người quan tâm, người đầu mang nón lá, người mặc áo gai, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đi lại hành không, bước qua mấy cái quảng trường, rơi vào ngã xuống đất tiêu thứ bên cạnh, nửa ngồi xuống. Đưa tay đặt tại tiêu thứ tim vị trí, phí công độ đưa đạo nguyên cái này đương nhiên cứu không được tiêu thứ mệnh. Bất kể nói thế nào, tiêu thứ chảo máu động tác ngừng lại, hắn trước khi chết thống khổ, chỉ ít tiêu tan một chút. Hắn nhìn trước mắt cái này ngụy trang vụng về ra hỏa, nhếch miệng cười. Ánh mắt hắn ngày thường rất thâm thúy, hắn môi ngày thường rất bạc tình, hắn vốn liền một tấm đạm bạc mặt, thế nhưng hắn thật giống rất thích cười. Hắn phun bọt máu, cười nói. Cùng ngồi đàm đạo là không được, xem ra chỉ có thể nằm mà luận đạo. Khương Vọng nhìn trước mắt người này, có một loại rất khó miêu tả tâm tình. Đau thương cũng không về phần, hắn cùng Tiêu Thứ trước đây không tồn tại giao tình, cũng rất khó nói được vì đó đến cỡ nào thống khổ. Có thể thọ tử hổ bia bi thương, là có thể cảm động lây bất lực, là có. Hắn lúc này hiện thân cũng không lý trí, thế nhưng là khi hắn ở lầu cao ngọc lũ bệ cửa sổ nhìn xuống, nhìn xem người này trong vũng máu sau cùng dãy giụa, nhìn xem đã từng tụ tập ở trên thân người này ánh mắt, chỉ chớp mắt như khói tán đi. Hắn kìm lòng không được phi thân xuống tới, hắn biết mình cũng không thể làm mấy thứ gì đó, nhưng nghĩ đến một người khổ cực như vậy không thể rời đi, nhất định có hắn như vậy vất vả lý do chứ. Vừa dãy giụa đến nơi đây, một mực dãy giụa đến lúc này. Ít nhất, cũng nên có người nghe một chút, hắn cuối cùng muốn nói cái gì. Cần phải có một người như vậy tồn tại. Khương Vọng nguyện ý trở thành người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc luận không được vài câu. Khương Vọng nhẹ nói, đủ, ta còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Tiêu Thứ âm thanh đã rất suy yếu, nhưng hắn chống đỡ sức lực hỏi. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ta là cái người ngu xuẩn sao? Khương Vọng thành khẩn nói, bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua cái này 40 ngày ngươi, đều nói không nên lời ngu xuẩn hai chữ tới. Ôi ôi, Tiêu Thứ khó khăn cười hai tiếng, lại hỏi, vậy ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt Mặc Kinh Vũ sao? Không đợi Khương Vọng nói chuyện, hắn đã chính mình hồi đáp. Ta không thích người khác đứng tại cao như vậy địa phương nhìn ta. Hắn cùng Đan Quốc những người kia, kỳ thực đồng dạng. Hắn lại nhìn xem Khương Vọng. Người không giống, hắn ở thời điểm này, cũng không biết chỗ nào sinh ra khí lực, tay giơ lên, ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm ở Khương Vọng mi tâm bên trên. Khương Vọng không có ngăn cản, một sợi phức tạp tin tức lưu, tràn vào trong óc của hắn. Kia là, tinh lộ phương pháp, Khương Vọng có chút phức tạp nhìn xem hắn, ta có thể giúp ngươi làm mấy thứ gì đó, Tiêu Thứ rất nhỏ, lắc đầu, không cần, vì cái gì, Khương Vọng nhịn không được hỏi. Vì cái gì đem vật chân quý như vậy, giao cho mình dạng này một cái mới thấy qua mấy lần người? Vì cái gì không thỉnh cầu bất luận cái gì hồi báo, cũng không có bất kỳ cái gì nguyện vọng? Nhân sinh đến bước này, thật chẳng lẽ không có tiếc nuối sao? Tiêu Thứ chậm rãi nói, nguyện ý mạo hiểm cho ta đồng tình người, ta tin tưởng hắn có cải biến thế giới dũng khí. Nếu như hắn nguyện ý, hắn nói xong, tay của hắn rủ xuống đến, bị Khương Vọng nhẹ nhàng tiếp được. Chậm rãi buông ra. Hắn đã suy yếu đến con mắt cũng không thể lại mở ra. Hắn nhắm mắt lại, dùng âm thanh như dây tóc hỏi. Trương Tuần còn không có đi thôi. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn liếc mắt còn lơ lửng ở Bất Thục Thành bên ngoài Trương Tuần, hồi đáp. Không có, Tiêu Thứ thì thầm nói. Hắn muốn nhìn lấy ta chết, hắn mới có thể yên tâm. Hắn ở thời khắc cuối cùng, nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, như cười như mỉa mai. Khí tức của hắn, cuối cùng tiêu tán, mà Khương Vọng ngừa quỳ tại dạng này một cỗ thi thể phía trước, lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mê mang. Cải biến thế giới dũng khí, sao? Trương Tuần trầm mặc chờ ở Bất Thục Thành bên ngoài không trung, chí ít vào giờ phút này, so với Mặc Kinh Vũ, thật sự là hắn cho thấy đối với Tiêu Thứ càng nhiều chấp nhất. Mặc dù loại này chấp nhất, cũng không như vậy ôn nhu. Trương Tuần thật dài thở ra một hơi, cái này một hơi. Giống như là Tiêu Thứ cuối cùng tan hết cái kia một ngụm. Này ra kia rơi, sau đó hắn quay người hướng Đan Quốc phương hướng bay đi, không tiếp tục quay đầu. Nét mặt của hắn là bình tĩnh, hắn lực lượng cường đại trong thân thể tĩnh giống. Hắn bay nhanh ở trên không, vẫn là như thần cường giả cao cao tại thượng. Nhưng mà quay người rời đi Bất Thục Thành giờ khắc này, hắn cuối cùng lưng sinh mồ hôi. Có một loại khó mà miêu tả to lớn suy yếu. Cùng một nháy mắt không thể thoát khỏi bàng hoàng. Hắn ẩn sâu tại tâm sợ hãi, chỉ ở bốn bề vắng lặng lúc, mới có hơi hiển lộ một lát. Không có ai biết hắn đang sợ hãi cái gì. Mặc Kinh Vũ đi, Trương Tuần đi, Tiêu Thứ cuối cùng một hơi cũng tản mất. Phố dài chung quanh không có đức hạnh người, ghim bím tóc nhỏ liên hoành đi tới. Huynh đệ, thanh âm của hắn khách khí rất nhiều, nhìn xem Khương Vọng, Tiểu Tâm rực rực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhặt xác, kỳ thực ta coi như am hiểu. Khương Vọng buông ra Tiêu Thứ thi thể, đứng dậy, sững sờ một hồi, mới nhớ tới đối với Liên Hoành gật đầu một cái. Làm phiền, không khách khí, Liên Hoành nhún nhún vai, tự giễu nói. Đối với mình làm việc vặt thân phận, ta đã bắt đầu quen thuộc. Được rồi, chúng ta phó thống lĩnh đại nhân. Trúc Duy Ngã chẳng biết lúc nào đạp xuống phố dài, đưa tay đặt tại Liên Hoành trên ót, đem hắn nhẹ nhàng đẩy. Làm việc của ngươi đi. Liên Hoành gọn gàng lấy ra một cái bọc đựng xác, đem tiêu thứ bao trùm, trở tay nhấc lên, gánh tại trên vai của mình. Lại thế nào khiến người kinh diễm thiên tài, sau khi chết cũng có thể chỉ dùng một cái túi liền bao lấy. Liên Hoành khiêng kiện hàng này, vừa đi vừa còn đối với Khương Vọng nói. Huynh đệ, nhìn thấy không? Muốn thật tốt cố gắng a, thế giới này chính là như thế tàn khốc. Đánh nhau đánh không lại, liền chỉ có thể làm việc vặt. Khương Vọng lần trước từ tù lâu nhảy xuống hỗ trợ điều đình sự tình, hiển nhiên thắng được hắn hào cảm, lúc này lời nói dày rất nhiều. Đáng tiếc bắt kịp Khương Vọng không muốn nói chuyện thời điểm. Đi thôi, Trúc Duy Ngã lắc lắc đầu. Lần này sư huynh thật cùng ngươi đi lưu lạc chân trời. Khương Vọng không nói gì, theo sau lưng Trúc Duy Ngã đi ra ngoài. Sư huynh đệ hai người trầm mặc, ở có lòng hoặc vô tâm nhìn kỹ bên trong, lại một lần nữa rời đi tòa thành thị này. Ngoài thành đất hoang, có núi, có rừng, có hoang dã, đương nhiên cũng có loạn táng ngôi mộ. Đầy dãy hoang vu, nghĩ gì thế? Trúc Duy Ngã đi ở phía trước, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi thăm. Khương Vọng buồn buồn nói, bọn hắn nói ta không giống, nhưng nói thực ra, ta không cảm thấy ta có cái gì không giống. Bọn hắn, trừ tiêu thứ bên ngoài, trước kia cũng có người đã nói như vậy. Là một cái gọi Bình Đẳng Quốc trong tổ chức người, nhưng kỳ thật ta căn bản không biết bọn hắn, cũng không tán đồng lý niệm của bọn hắn. Thậm chí chỉ coi bọn họ là làm địch nhân. Khương Vọng trong thanh âm, có một ít mê võng, nhưng bọn hắn nhìn thấy ta, thật giống coi ta là làm đồng loại. Cách chương.